Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 404, Mộng Cảnh Luân Hồi. Đối với Hóa Long Trì, nguyên bản Đường Mục đối với hắn hiểu rõ chỉ là mặt thế trước các loại truyền thuyết, thậm chí ngay cả sống lại giả Đường Mục cùng người xuyên Việt Đường Mục hai người này tồn ở trong trí nhớ. Đối với Hóa Long Trì hiểu rõ cũng không phải là nhưng ở Dược Long Môn thời điểm gặp phải Lý Ngư, Lý Ngư cũng là thế lực lớn tồn tại ở chư thiên vạn giới. Những này thế lực lớn tiến vào chân long di chỉ bí cảnh không chỉ một lần. Tuy rằng tiến vào chân long di chỉ bí cảnh không phải một chân long di chỉ bí cảnh, nhưng này chân long di chỉ bí cảnh là một series bí cảnh di chỉ. Bên trong các loại mạo hiểm, cửa ải đều là đại khái giống nhau. Trong đó Long Môn, Hóa Long Trì, chân long kho báu là này chân long di chỉ bí cảnh ba cái nhất định phải tồn tại bảo vật. Càng là này chân long di chỉ bí cảnh tồn tại cơ sở. Mà đúng là như thế, các thế lực lớn đối với này ba loại bảo vật hiểu rõ nhiều nhất từ Lý Ngư trong miệng. Đường Mục biết chư thiên vạn giới sinh linh tiến vào Hóa Long Trì không chỉ vì tăng cường tiềm lực đơn giản như vậy, càng là vì tăng cường tu vi. Thậm chí đối với phần lớn tu sĩ tới nói, tiến vào Hóa Long Trì tăng cường tu vi trái lại càng trọng yếu hơn. Vì vậy mỗi một cái tiến vào Hóa Long Trì sinh linh đều sẽ không áp chế tu vi của chính mình tăng lên, cùng sẽ không áp chế tính mạng của mình đẳng cấp tăng lên. Cứ như vậy, ai cũng không sẽ nghĩ tới áp chế tu vi của chính mình cùng sinh mệnh đẳng cấp tăng lên mới là mở ra Hóa Long Trì. Sử dụng tốt nhất, lợi dụng Hóa Long Trì được chỗ tốt mở ra phương thức. Bởi vì tu vi và sinh mệnh đẳng cấp áp chế, như vậy hóa bên trong ao rồng năng lượng sẽ càng nhiều tham dự chuyển hóa sinh linh tiềm lực. Hắn ngoại trừ sẽ đem tiến hóa giả phóng qua Long Môn được tiềm lực mở phát ra, biến thành tiến hóa giả tiên thiên tiềm lực, làm cho tiến hóa giả tư chất thiên phú tăng lên cực lớn, vẫn có thể ở khai phá xong tiến hóa giả phóng qua Long Môn được tiềm lực sau khi tiếp tục tăng cường tiến hóa giả tiềm lực. Vì lẽ đó nếu là tiến hóa giả đem loại này năng lượng chuyển hóa trở thành tu vi và sinh mệnh đẳng cấp tăng lên, chính là tối tổn thất lớn. Dù sao tu vi và sinh mệnh đẳng cấp tăng lên, đó là bất cứ lúc nào cũng có thể, nhưng tiềm lực tăng lên cũng không phải lúc nào đều có thể có, là có thể gặp không thể cầu. Chính là Đường Mục trong lúc vô tình áp chế, làm cho Đường Mục lúc này phát hiện Hóa Long Trì tốt nhất mở ra phương thức. Đối với này, Đường Mục cũng là cảm thán không thôi. Phúc hề họa vị trí phục, họa hề phúc vị trí ỷ. Không ngoài như vậy, oai đánh chính. Đường Mục biết, nếu không là hắn dã tâm rất lớn, muốn 3000 pháp tắc đạo lý đều viên mãn, hóa thành pháp tắc bản nguyên, đồng thời dung hợp hình thành tự mình đạo chi bản nguyên, thì sẽ không áp chế tu vi của chính mình cùng tiến hóa đẳng cấp tăng lên. Mà không áp chế tu vi của chính mình cùng tiến hóa đẳng cấp tăng lên, thì sẽ không được như vậy chỗ tốt. Có thể thấy được, Đường Mục vận may là vô cùng tốt. Cái này cũng là số mệnh một loại. Bằng không sẽ không nhiều như vậy tu sĩ sinh linh đã tiến vào Hóa Long Trì, vẫn không có phát hiện Hóa Long Trì loại này đặc tính bí mật. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối. Nói không chắc cũng có người biết bí mật này, chỉ là không có truyền bá ra ngoài mà thôi. Long tộc năm đó nhưng là được Hóa Long Trì chủng tộc, không thể không có phát hiện Hóa Long Trì loại này đặc tính, rất khả năng ẩn giấu lên. theo Đường Mục khắp mọi mặt tăng lên, mà loại kia thư thích cảm đối với Đường Mục đột kích gây rối càng thêm mãnh liệt. Đường Mục cảm giác mình bất cứ lúc nào đều muốn mê man. Từ nơi sâu xa, Đường Mục nhớ tới da ấm áp. Đối với Đường Mục tới nói, da chính là to lớn nhất chấp niệm. Mà ni Đường Mục là cái cô nhi, nhưng cũng không phải trời sinh chính là cô nhi. Khi còn bé, Đường Mục cha mẹ vẫn là tồn tại, chỉ là ở hắn lớn rồi chút thời điểm phát sinh bất ngờ. Sau đó Đường Mục liền đã biến thành cô nhi. Sau khi Đường Mục ngơ ngơ ngác ngác sinh sống, thậm chí cảm giác mình không có ngày mai, liền trạch trở thành hắn thuộc tính. Cái này cũng là hắn trốn tránh hiện thực một loại, có loại khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền dáng vẻ. Nếu không có này Sở Phỉ Linh, cái này từ nhỏ thanh mai trúc mã, sống nương tựa lẫn nhau tồn tại, e sợ Đường Mục vào lúc ấy chỉ có thể càng thêm quái gở, càng thêm trạch. Nếu là không có mạt thế giáng lâm, Đường Mục rất khả năng cả đời kẻ vô tích sự. Thậm chí cuối cùng sự tình Sở Phỉ Linh cũng là có thể. Cuối cùng chính là vừa ra bi kịch nhân sinh. Nhưng mạt thế đến, làm cho Đường Mục có cuộc khởi tư bản. Điếu tia đột kích ngược, trở thành vô thượng cường giả, chúa tể vô số người vận mệnh. Thậm chí địa cầu nhân loại vận mệnh tiền đồ, ở hắn trong một ý nghĩ. Như vậy Đường Mục rất mạnh mẽ, nhưng trong lòng trước sau có một ít mềm mại nơi. Trong đó một chỗ chính là ái tình, là Sở Phỉ Linh giao cho hắn ràng buộc. Một chỗ chính là tình thân, là hắn trở thành cô nhi sau khi, nhất là ngóng trông vào giờ phút này, này ấm áp. Để Đường Mục nhớ tới người nhà không có có chuyện trước. Loại kia da ấm áp, là hồi ức, là ngóng trông. Cái cảm giác này, để Đường Mục xa vào không ngớt. Lúc này dù cho Đường Mục tâm tính kiên định, cũng bất chi bất giác mê muội. Sau đó, thời khắc này, Đường Mục ở này trong ao, không hề bất ngờ ngủ. Ngủ bên trong Đường Mục làm vô số mộng. Có trong mộng, hắn trở thành ăn mày, cơ khổ một đời, nhận hết thế gian khổ sở, cuối cùng đau khổ mà chết. Có trong mộng, hắn trở thành hoàng đế, hăng hái, thành lập mạnh mẽ vương chiêu, chúa tể giang sơn, nhưng cuối cùng cũng miễn không được số phận phải chết. Có trong mộng, hắn hóa thành thư sinh. Có trong mộng, hắn hóa thành đạo sĩ. Có trong mộng, hắn mộng thấy mình tay cầm hoàng kim cự kiếm và mấy vị cường giả lăng không đối lập, trong lúc vung tay nhấc chân khai thiên tích địa, lôi minh rít gào, hô mưa gọi gió, tát đậu thành binh, thần thông vô địch, đấu chiến vô song. Những này mộng rất nhiều, có mọc ra ngắn, vô số mộng phảng phất lại như thân sinh trải qua giống như vậy, để Đường Mục không thể quên. Ở những này trong mộng, Đường Mục không ngừng trải qua từng cái mộng cảnh. Thật giống muốn vĩnh viễn mê muội trong mộng bất tỉnh. Quân không gặp, hoàng hà chi thủy trên trời đến. Tuôn trào đến hải không còn nữa về. Quân không gặp, cao đường minh kính bi tóc bạc. Hướng như tóc đen mộ thành tuyết. Nhân sinh, đắc ý cần tận hoan. Mạc khiến kim tôn đối không nguyệt. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến, phanh dương tể nghiêu mà làm vui, sẽ cần một ẩm 300 chén, sầm phu tử, đan khâu sinh, đem tiến vào tửu, chén mặc đỉnh, cùng quân ca một khúc, xin mời quân vì ta khuynh tai nghe, trung cổ soạn ngọc không đủ quý, chỉ mong trường túy không còn nữa tỉnh. Xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch, chỉ có ẩm giả lưu kỳ danh, trần vương tích thì yến bình nhạc, đấu tử 10.000 từ hoan hước, chủ nhân như thế nào nói thiếu tiền, kính cần cô lấy đối với quân trước, ngũ hoa mã, thiên kim, cửu, Hôi nhi sắp xuất hiện đổi rượu ngon, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Lúc này, đường mục chính là như vậy một loại tự tình không phải tình trạng thái. Nếu là không có bất ngờ, đường mục không thể tự mình tỉnh lại, rất khả năng sẽ ở trong mơ tiêu vong. Đây là một loại trong mộng luân hồi, là chuyện vô cùng nguy hiểm. Ẩn đi vào giờ phút này, đường mục còn không có cảm giác đến chính mình nguy cơ, vẫn như cũ say mê với các loại luân hồi, trải qua từng cuộc một cuộc sống khác. Tuy rằng này vô số nhân sinh, để đường mục có vô số trải nghiệm, làm cho đường mục tâm tình ở bất chi bất giác tăng lên. Nhưng lúc này đường mục cũng không biết, nếu là hắn không thể ở mộng cảnh luân hồi đạt đến cực hạn trước tỉnh lại, hắn rất khả năng cuối cùng ở trong giấc mộng luân hồi mà chết, dẫn đến cuối cùng cái chết thực sự. Hết chương.